Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 571, Hồng phủ diệt hạ. Gocchuyenaudio.com. Hồng Thanh Vân gầm lên một tiếng, rơi xuống mỗi người nhĩ để. Trên giáo trường, Hồng Phóng đám người nghe được tiếng kia bạo hống, không khỏi ngẩng đầu lên. Bọn họ cũng đồng thời phát hiện, Hồng Thập Tam cướp lên thiên không hành vi, chỉ là ngay cả cổ thương thiên đô thua trận. Một cái tu vi bất quá đan cảnh Hồng Thập Tam, lại tại sao có thể là Hồng Thanh Vân đối thủ? Chỉ có Hồng Minh Nguyệt, ánh mắt lấp lánh, nàng và Hồng Thập Tam đã giao thủ. Chỉ có nàng rất rõ ràng, Hồng Thập Tam, vượt qua xa đơn giản như vậy. Lại nhìn bầu trời một chút, Hồng Thanh Vân dáng dấp, hắn thậm chí không còn cách nào chống đỡ thân hình của mình. Từ giữa không trung, lảo đảo lăn dưới đất, phụ thân. Hồng Phóng đám người muốn lên trước nâng, lại bị Hồng Thanh Vân đẩy ra, mồ hôi lớn như hạt đậu, từ Hồng Thanh Vân trên mặt rơi xuống, nguyên bổn đã một mảnh đen nhánh phát, cấp tốc rút đi nhan sắc, hóa là màu trắng, nét mặt cũng rậm rạp sinh ra tung hoành là nếp nhăn khe rãnh. Hồng Thanh Vân, như là lập tức lão năm 60 tuổi, cấp tốc thành một gã tuổi già lão giả. Lạc Tống, ngươi dĩ nhiên cùng Hồng Thập Tam cấu kết, tại Niết Bàn Đan trong làm trò gì? Hồng Thanh Vân như giống là chó điên. Bắt lại Lạc Tống, hắn trước sớm dùng cửu chuyển luân hồi đan lúc, rõ ràng đã kiểm tra qua. Viên đan dược kia không có bất cứ vấn đề gì. Hắn đột phá thần thông cảnh phía sau, cũng tất cả bình thường. Vì sao, tại Hồng Thập Tam sau khi xuất hiện, đan dược sẽ phát sinh biến hóa? Cửu chuyển luân hồi đan là Lạc Tống cho, hắn nhất định là cấu kết Hồng Thập Tam, Lạc Tống cũng sợ đủ sạc, hắn ấp à ấp úng đợi, lão hầu gia, ta không biết ngươi đang nói cái gì, viên kia cửu chuyển luân hồi đan là từ tinh túc trong động có được. Lúc đó Minh Nguyệt cùng Chư Cắt Dịch đều ở đây chàng. Ta là vô tội, Hồng Minh Nguyệt cũng là gương mặt ngạc nhiên, nhìn lại Hồng Thập Tam. Người sau vẫn là đứng lơ lửng trên không, châm chọc nhìn Hồng Thanh Vân. Hồng Thanh Vân cảm thấy, trong cơ thể một cổ lực lượng vô danh, đang ở tàm thực thân thể của hắn. Hồng Thập Tam, chúng ta Hồng Phủ đến tột cùng ngươi có thù oán gì? Ngươi năm lần bảy lượt đất hãm hại chúng ta. Hồng Thanh Vân đột nhiên thành bộ dáng này, ai nấy đều thấy được, nguyên bản thật tốt thế cục. Bởi vì viên kia từng dở cho cửu chuyển luân hồi đan. Xoay mình chuyển trực hạ, Phượng Sân đã sai người, dùng niết nguyên pháo vây quanh Hồng Phủ cả đám người. Chỉ cần bọn họ vừa động thủ, vô số niết nguyên pháo sẽ đưa bọn họ oanh cái nhão nhẹt. Thù hận, a hát, cái này nên hỏi một chút các ngươi Hồng Lão Hầu ra cùng Hồng Phóng. 14 năm trước, bọn họ làm qua cái gì? Hồng Thập Tam ánh mắt băng lãnh, trong tay đỉnh hơi thở sôi trào. 14 năm trước, Hồng Thanh Vân trong đầu, hiện lên cái gì, nhưng vào lúc này, trong cơ thể đỉnh hơi thở lại là một đằng. Hồng Thanh Vân kêu thảm một tiếng, hắn bưng lấy bụng của mình, thở gấp. Hồng Thập Tam, ngươi hại lão phu đến như vậy tình cảnh. Lão phu mặc dù là hóa thành lệ quỷ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hồng Thanh Vân chợt phóng xuất ra cả người nguyên lực, thần thông cảnh võ giả toàn bộ nguyên lực, hóa thành một tòa núi cao, đánh về phía Hồng Thập Tam, va chạm, giống như lưu tinh phá không. Hồng Thập Tam nheo lại mâu đến, tay nàng gian, bỗng nhiên nhiều một vật, đó là một thanh cao hơn nửa người trường cung, khom lưng thượng, chớp động tiên huyết vậy hồng quang, thiên giai linh khí, nghệ thần phá hư cung. Như anh đào sung mãn giữa môi, lạnh lùng chen thành một chữ, đi, ba chuyển phượng hoàng thân chợt phát động, Hồng Thập Tam trên người xuất hiện một cổ đáng sợ nguyên lực ba động. Dây cung căng thẳng, một đạo hồng quang, hoa phá trường không, máu tươi từ bầu trời rơi, dường như cuộc kế tiếp mưa rào, nguyên lực sơn nhạc, nổ tung, Hồng Thanh Vân trợn mắt, nghệ thần phá hư tiễn đục lỗ lồng ngực của hắn một khắc kia. Thân thể hắn, nổ tung, một mũi tên kích khởi thiên tầng lãng, một người khiếp sợ toàn trường, đứng ở trên trời đỉnh, Hồng Thập Tam quần áo, còn dính chút Hồng Thanh Vân vết máu, máu kia tinh điểm điểm, như lạc anh hồng mai. Giữa thiên địa, hoàng cung trên giáo trường mọi người, đều quên tranh đấu, hồng minh nguyệt thân thể mềm mại chấn động, nghệ thần phá hư cung. Là nàng không có chết, hồng thập tam, diệp lăng nguyệt, tiếng kêu chói tai, dường như mũi tên nhọn một dạng, cắt bầu trời, hồng minh nguyệt bừng tỉnh bị sét đánh vậy, thân thể khó có thể tự giữ đất lay động, nàng sớm nên đoán được, nghe được, diệp lăng nguyệt, ba chữ lúc, hồng phóng bỗng nhiên ngẩng đầu đến, hạ hầu kỳ cũng khó có thể tin ngẩng đầu lên, là hắn, vẫn là nàng. Trên bầu trời Diệp Lăng Nguyệt, chậm rãi thu hồi cung, gió thổi loạn tóc của nàng, tóc dài màu đen, như một diêm dúa lẻ loẹ tối, đang ảm đạm đi sắc trời hạ, tấm kia tinh xảo trên mặt, hai tròng mắt như mới tháng, không phải Diệp Lăng Nguyệt là ai? 14 năm trước, một vị kia bị đuổi ra hồng phủ khí nữ. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể bắn chết phụ thân? Hồng phóng dường như phong ma, ngươi một cái nhiệt chủng, sớm biết như vậy, ta lúc đầu nên giết ngươi. Hồng phóng cáu giận, một thời sai, từng bước sai, cũng bởi vì sai thả cái này tiểu tiện chủng, hồng phủ mới có thể rơi đến nước này. Hắn không cam lòng, hồng thanh vân vừa chết, này chống đỡ hồng phủ quý tộc hầu môn nào dám lại chống lại. Không cần thiết một hồi. Đã bị Nhiếp Phong Hành cùng Lam Ứng Vũ chế trụ, chỉ là đang chống cự lúc, Lạc Tống cùng Tam Sinh Cốc người trưởng lão kia, thừa dịp loạn mang theo Hồng Minh Nguyệt thoát đi. Hồng Phóng, ngươi rơi xuống giờ này ngày này tình trạng này, tất cả đều là gieo gió gặt bão, ta khuyên ngươi hay là thúc thủ chịu trói thật là tốt. Lam Ứng Vũ mang theo vài tên thị vệ, vây quanh Hồng Phóng đám người. Biết được Diệp Lăng Nguyệt chính là Hồng Thập Tam phía sau. Hồng Phóng vẫn một bộ thất hồn lạc phách dáng dấp, Chư Cát Nhu đám người, cũng là gương mặt dại ra. Hồng Phủ phần lớn người, đều ở đây trước sớm trong lúc nổ tung chết. Dư xuống, cũng chỉ có Hồng Phủ hai cha con cùng Chư Cát Nhu. Ba người cùng nhau bị giam vào thiên lao, các loại đợi bọn hắn sẽ là hạ hầu kỳ thẩm phán. Người chính là Lăng Nguyệt muội muội. Diệp gia đám người đem Diệp Lăng Nguyệt bao bọc vây quanh, nhất là Diệp Lưu Vân. Nàng nhìn thấy nam trang ăn mặc Diệp Lăng Nguyệt lúc còn đỏ mặt, mấy vị tỷ tỷ, lúc này đây cho các ngươi chấn kinh. Hồng Thanh Vân bị sát, đối với Diệp Lăng Nguyệt mà nói, xem như là giải quyết một cái đại họa trong đầu. Chỉ tiếc, nàng cẩn thận mấy cũng có sơ sót, không ngờ tới Lạc Tống trên người lại vẫn ẩn nấp một cái truyền tống ngọc phù, mới vừa rồi dĩ nhiên thừa dịp loạn khiến Hồng Minh Nguyệt cho chạy trốn. Hồng Minh Nguyệt một ngày phản hồi Tam Sinh Cốc, Diệp Lăng Nguyệt sẽ rất khó động nàng, lấy Hồng Minh Nguyệt thiên phú. Hơn nữa một lần này đả kích, sau này nếu như gặp lại, nhất định là một đại cường địch. Một lần này ngự tiên tỷ thí, hạ đế bị ám sát, hoàng cung cùng chung quanh dân cư cũng bởi vì chiến đấu kịch liệt, tổn hại hơn phân, hạ hầu kỳ tuy có thiên ngôn vạn ngữ muốn cùng Diệp Lăng Nguyệt nói, nhưng cũng chỉ có thể là trước xử lý hạ đế tang sự. Xử trí làm phản triều thần, mấy ngày sau, Hồng Phủ bị tịch thu ra, tại xét nhà trước khi, Diệp Lăng Nguyệt vẫn không quên đi vạn kim sòng bạc, thu hồi mình tiền đặt cuộc, ước chừng 30 triệu lượng hoàng kim lớn tiền đặt cuộc. Cũng để cho Diệp Lăng Nguyệt nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hung hăng kiếm một số lớn, tiếp tục cầu vé tháng tát, hiện tại xếp hạng bảng vé tháng đệ 11 tên, kém hơn một gã hơn 90. Tháng này nỗ lực xông một lần trước 10, nỗ lực đổi mới, cách chương.